cô vợ nhỏ xinh của thượng tá. Chương 14, muốn giành đàn ông với chị à, thật chán sống. Góc truyện audio.com. Hạnh Nhược Thủy trải qua sự thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên, vẫn chưa hoàn toàn thoát ly được, vẫn còn trong thời điểm nhảy cả muống chi Thương Duy ngã nhốt cô, còn không ngừng mang nhiều người phụ nữ khác về, tình cảm rối rắm đối với cô như vết thương chí mạng. Cô và Ưng Trường Không tình cảm chỉ mới bắt đầu, còn chưa tiến vào quỹ đạo, đã có người đứng ra tuyên chiến với cô. Anh là người đàn ông xuất sắc như vậy, chắc chắn không chỉ có một người ái mộ. Trong tương lai, cô còn phải đối mặt với bao nhiêu rối rắm đây? Cô lại là người phụ nữ dễ tổn thương, làm sao đấu lại họ đây? Một mối tình mà phải dùng quá nhiều tâm trí vào mới có được, có phải là quá mệt mỏi không? Liên tiếp nhiều dấu chấm hỏi cứ không ngừng hiện ra trong đầu cô, khiến tâm tình Hạnh Nhược Thủy như rơi ngàn trượng. Đi lâu rồi, thấy em có vẻ mệt, hay là mình về đi? Ưng Trường Không đè lại đầu vai cô, nâng mặt cô lên. Nhược Thủy, em giận anh sao? Hạnh Nhược Thủy đẩy bàn tay anh ra, cường thiếu lắc đầu. Không có, em chỉ là lâu rồi không đi bộ, nên có hơi mệt. Nhược Thủy, Ưng Trường Không không cho cô trốn tránh, cố chấp xoay mặt cô lại. Trước mặt anh, em không cần nghĩ một đằng nói một nẻo. Anh biết chuyện của Miêu Miêu là do anh giải quyết không tốt, nhưng anh đối với cô bé đó không có bất kỳ ý gì. Chỉ là ông anh và ông cố bọn họ nói giỡn chút thôi, không thể coi là thật. Hạnh Nhược Thủy lắc đầu, trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt lại vẫn cười. Em không có nghĩ một đằng nói một nẻo, em chỉ là. Cô rất muốn nói, em chỉ là sợ. Cái cảm giác nhìn người đàn ông của mình ngày nào cũng đem về nhà những người phụ nữ khác nhau, thậm chí trình diễn xuân cung đồ sống động, thật đáng sợ. Ưng Trường Không ấn đầu vai cô, đang muốn nói chuyện, di động đột nhiên vang lên. Anh nghe điện thoại trước đi. Nhược Thủy cười xoay người sang chỗ khác, hô hấp thật sâu, đè nén tâm tình kích động. Cô hiểu chuyện này là vấn đề của cô, không phải lỗi của Ưng Trường Không. Đàn ông hay phụ nữ xuất sắc đều không thiếu người ái mộ, đó là điều tự nhiên. Được, tôi biết rồi. Có phải trong đơn vị có chuyện gì không? Nếu vậy, anh mau về đi, lo chuyện quan trọng trước. Vừa hay, cô có thể yên tĩnh một lát. Không phải, người nhà anh đến, đang đợi trong đơn vị. Vậy anh nhanh về đi, đừng để người nhà chờ lâu sốt ruột. Ưng Trường Không nhìn cô, trong lòng khó chịu. Vốn là muốn ở cùng cô chọn một ngày, ai ngờ lại gặp phải Miêu Miêu, bây giờ lại có người nhà tới đòi anh phải về đơn vị. Thật xin lỗi, Hạnh Nhược Thủy vội vàng cười lắc đầu. Chuyện này không phải là lỗi của anh, nói xin lỗi làm gì. Đi thôi, chúng ta thuê xe về, anh lấy xe về đơn vị. Dọc theo đường đi, Hạnh Nhược Thủy bị Ưng Trường Không kéo, hai người đều không nói chuyện. Đến dưới chung cư, Ưng Trường Không ôm Nhược Thủy, hôn lên trán cô. Đừng suy nghĩ lung tung, trong lòng anh đã xác định là chỉ có mình em, không cần biết là ai cũng không thể làm anh thay đổi. Hạnh Nhược Thủy gật đầu, nở nụ cười sáng lạn với anh. Em biết rồi, rất nhanh, xe liền đi mất, biến mất khỏi tầm nhìn. Hạnh Nhược Thủy đứng nguyên tại chỗ một lúc mới đi vào thang máy. Trở lại phòng, Đàm Bội Thi đang ngồi trước tivi vừa tập yoga vừa xem tivi, thấy cô về có chút giật mình chạy tới. Sao nhanh thế đã về rồi? Sắc mặt còn không được tốt, xảy ra chuyện gì rồi? Có phải đội trưởng khi dễ cậu rồi không? Góc truyện audio.com. Hạnh Nhược Thủy vội vàng lắc đầu, chỉ sợ cô hiểu lầm. Không phải, gia đình anh ấy đến, anh ấy phải về đơn vị. Mình về phòng nghỉ ngơi một lát, cậu cứ tiếp tục đi. Đàm Bội Thi kéo cô lại, tra xét cẩn thận một hồi. Không đúng, nhất định là có chuyện xảy ra. Nắm cả đầu vai Nhược Thủy kéo đến ghế sofa ngồi, lại kéo tay cô. Nhược Thủy, nói mình nghe đi, cậu cứ giấu hết trong lòng không tốt, để lâu dễ xảy ra vấn đề. Hạnh Nhược Thủy không giấu được, không thể làm gì khác đành kể đầu đuôi ngọn gốc câu chuyện. Chuyện là thế à, chuyện có thế thôi. Nghe xong, Đàm Bội Thi liền gào khóc lên. Cô cứ nghĩ là có chuyện gì lớn lắm, hóa ra chỉ là chuyện quả táo còn xanh mang ra mời khách. Mặc dù cô có thù không đội trời chung với đội trưởng, nhưng cũng không đành lòng nhìn chị em tốt của mình bỏ lỡ mối nhân duyên tốt này, dù sao đội trưởng cũng là người có thể tin tưởng được. Nhược Thủy, mình biết trong lòng cậu vẫn còn ám ảnh những chuyện xảy ra lúc trước, nhưng cậu không thể chỉ vì chuyện nhỏ mà bỏ lỡ việc lớn, đúng không? Thế giới này đàn ông không phải ai cũng giống Thương Duy ngã, cậu làm thế với đội trưởng là không công bằng. Bội Thi, mình, cậu nghe mình nói trước đi. Đàm Bội Thi quỳ gối trên thảm tập yoga, kéo hai tay Nhược Thủy, khẽ ngửa đầu nhìn vào hai mắt cô. Nhược Thủy, tình yêu cũng là một cuộc chiến, không phải chỉ có hai người yêu thương nhau là có thể chọn đời hạnh phúc. Cậu còn phải đấu với tình địch, với bố mẹ chồng, đấu với những chuyện ngoài ý muốn khác, cùng người mình yêu tranh đấu, thậm chí còn phải đấu tranh với chính mình. Những chuyện này thoáng nghe thì thấy kỳ lạ, nhưng đó đều là sự thật, chẳng qua cậu chưa ý thức được tình yêu chính là một cuộc tranh đấu mà thôi. Nếu đúng vậy thì chẳng phải mệt mỏi lắm sao? Hạnh Nhược Thủy hít sâu một hơi, cảm thấy tình yêu thật quá mệt mỏi. Nhược Thủy, cậu không thể bi quan như vậy được. Nhược Thủy mà mình biết trước kia, không phải như thế này. Mình nhớ lúc trước cậu từng nói cuộc sống chính bởi vì có lên có xuống mới có ý nghĩa, không phải cậu quên rồi đấy chứ. Tình yêu cũng như thế, nếu cả hai người đều không thể qua được dù chỉ là một giọt bong bóng nước, vậy không phải quá nhàm chán rồi sao? Cậu nên biết rất nhiều người vì nhàm chán mà ra ngoài ngoại tình, không đúng à? Hạnh Nhược Thủy mím môi cười cười. Mặc dù trong lòng vẫn có chút không thoải mái, nhưng đã khá hơn rồi. Trở lại chuyện hôm nay, cô bé đó đúng là không biết trời cao đất rộng, cô bé thích đội trưởng chứng tỏ đội trưởng là người đàn ông không tệ. Mình muốn cậu thế này. Nói xong, cô hai tay chống nạnh, ngón trỏ phải chỉ thẳng phía trước, gương mặt khí thế hung hăng. Đúng là tiểu nha đầu chưa đủ lông đủ cánh, đã muốn giành đàn ông với chị đây, rõ là chán sống. Ha ha, Hạnh Nhược Thủy bị động tác và ngôn ngữ của cô bạn làm bật cười. Nụ cười này biểu lộ đè nặng trong lòng đã tiêu tan. Thật ra thì cũng không phải là chuyện gì lớn lao, chỉ là hiện giờ cô quá yếu đuối. Bội Thi, cảm ơn cậu, cậu yên tâm, mình sẽ không vì vậy buông tay. Hạnh phúc vốn dĩ là phải cố gắng tranh thủ mà. Đàm Bội Thi vung tay lên, ngửa mặt lên trời thở dài. Ai nha, mình phát hiện mình thật sự là bác sĩ tâm lý giỏi, mình muốn mở phòng khám bệnh chuyên tư vấn cho mọi người, những bác sĩ tâm lý kia đều là lang băm. Hạnh Nhược Thủy buồn cười. Đi đi đi đi, mình ủng hộ cậu. Gocchuyenaudio.com. Đàm Bội Thi đột nhiên phát hiện ra chuyện gì, từ từ bước tới bên người cô. Chẳng qua là, Nhược Thủy này, nghĩ đi nghĩ lại, đội trưởng vẫn là phải keep him some color CC, mới được. Keep you some color CC, một kiểu nói, hãy đợi đấy, tôi sẽ dạy cho một bài học. Trong trường hợp này nghĩa là cần dạy cho đội trưởng một vài điều. Lôi kéo Nhược Thủy lại, bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm này kia. Vội vã chạy về đơn vị, ưng trường không căn bản vẫn cứ lo lắng cho Nhược Thủy, nào biết Đàm Bội Thi đang bày mưu tính kế với anh. Thượng đế phù hộ anh, amen. Cách chương.